Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Hàn Vân Tịch gầy yếu đứng trên mặt tuyết, rung động tâm tất cả mọi người. Một dấu chu sa đỏ, dường như trở thành trung tâm giữa thế giới băng tuyết, nhìn thật nhức mắt, làm người ta cả đời khó quên. Một vệt đỏ này rơi vào trong mắt thâm thúy của Long Phi Dạ, tan ra thành một mảnh máu tanh, nhuộm đỏ đôi mắt lạnh giá của hắn. Tất cả mọi người nhìn Hàn Vân Tịch, không có người chú ý tới tay Long Phi Dạ đã đặt trên bội kiếm. Quân Diệp Tà cũng không phát hiện, hắn trợn mắt hốc mồm. Hắn thế nào cũng không nghĩ Hàn Vân Tịch có thể dùng phương thức này chứng minh chính mình còn thuần khiết. Nữ nhân này, không phải là gả cho Long Phi Dạ đã hơn một năm sao? Lại biết, nàng và Long Phi Dạ, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Nữ nhân này không phải là người của Long Phi Dạ sao? Không phải là nhược điểm duy nhất của Long Phi Dạ sao? Chẳng lẽ, lần đánh cuộc này, hắn đã sai? Ánh mắt xung quanh có khiếp sợ, có giễu cợt, có đồng tình, cũng có đáng thương. Nhưng bất kể người khác thấy thế nào, Hàn Vân Tịch lạnh nhạt như thường. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nàng ung dung, thong thả kéo ống tay áo xuống. Phủ thêm áo choàng hồ ly cừu, động tác yêu nhã tôn quý. Quân Diệp Tà, độc ngươi chúng cũng chỉ có một chai giải dược, ta đã sớm hủy. Nhưng còn có một biện pháp giải độc, ngươi muốn biết sao? Hàn Vân Tịch cười lạnh hỏi, ngươi nói cái gì? Quân Diệp Tà làm hết thảy, chỉ nghĩ vì giải độc. Tự phế cánh tay, Hàn Vân Tịch càn rỡ cười lớn, phóng khoáng ngông nghênh, phảng phất như những tổn thương vừa xong chưa từng phát sinh. Quân Diệp Tà lúc này mới biết mình bị đùa bỡn, hắn nổi giận mắng. Tiện nhân, vừa lúc đó, chỉ nghe, khanh, một tiếng rung động, tiếng kiếm rít nổi lên, là tiếng bội kiếm Long Phi Dạ đang nổi giận kêu. Nó giống như nhận ra được chủ nhân tức giận ngút trời, khanh khanh run rẩy. Ngay sau đó từ vỏ kiếm từ bay ra ngoài, lúc này, mọi người mới phát hiện Long Phi Dạ đã cầm kiếm, mọi người không khỏi thở ra ngụm khí lạnh. Long Phi Dạ muốn động võ, tất cả mọi người còn không có hoãn quá thần lai, liền lại nghe được. Khanh, một tiếng lạnh lùng, Long Phi Dạ truyền kiếm đi, nhắm thẳng vào Quân Diệp Tà. Sự thật chứng minh, sự tỉnh táo của Tần Vương Điện Hạ cũng có giới hạn. Điện Hạ, Bách Lý Minh Hương kêu lên, một người nam nhân lạnh lùng như vậy, lại cũng có một ngày giận dữ vì hồng nhan. Điện Hạ nghĩ lại, Bách Lý tướng quân xông lại, đảo Ngư Châu cấm võ, một khi Điện Hạ động võ, toàn bộ cố gắng của bọn họ đều uổng phí. Sẽ cho tên tiểu nhân Quân Diệp Tà này chân chính ngư ông thủ lợi. Một, chú thích, một, ngư ông thủ lợi, nghĩa bóng, con cỏ và con trai nắm giữ nhau, chỉ lợi cho ông đánh cá. Nghĩa bóng, hai người tranh giành nhau thì chỉ có lợi cho người thứ ba. Long Phi Dạ làm như không nghe, lưỡi kiếm chỉ Quân Diệp Tà. Đôi mắt lạnh giá lóe lên bạo lệ giận, lưỡi kiếm run rẩy. Khanh khanh, vang rồi, chu diệt, chạm một cái liền bùng nổ. Quân Diệp Tà muốn, không phải là kết quả này sao? Mặc dù Hàn Vân Tịch chứng minh chính mình thuần khiết, cũng chứng minh hắn lời muốn nói là lời nói dối. Nhưng cái này đã không trọng yếu, bởi vì hắn đã thành công đốt lửa giận của Long Phi Dạ. Kiếm đã xuất vỏ, chỉ cần một chiêu, Long Phi Dạ sẽ thua cả ván cờ. Hắn đánh cuộc, Hàn Vân Tịch chính là tối nhược điểm chí mạng của Long Phi Dạ. Người đàn ông này biết dưới chân là cạm bẫy, nhưng vẫn sẽ nhảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Phi Dạ nắm chặt trường kiếm, gân xanh trên mờ u bàn tay từng đạo toàn bộ nổi lên. Hắn đang truyền nội công vào trên trường kiếm, không cách nào tưởng tượng, một kiếm này chém xuống, sẽ là hậu quả gì. Tất cả mọi người đều thật khẩn trương, thật khẩn trương. Mắt cũng không nháy, nhìn chằm chằm vào trường kiếm trên tay Long Phi Dạ, rất sợ bỏ qua bất kỳ một động tác nào. Hết lần này tới lần khác, Hàn Vân Tịch thờ ơ không động lòng. Nàng rõ ràng đứng bên người Long Phi Dạ, cả người lại tàn mát ra khí lạnh lùng ngoài ngàn dặm. Quân Diệp Tà lía, em mờ đầu lưỡi, biểu tình tà nịnh mà mập mờ. Không thể nghi ngờ là thêm mắm dặm muối, khiêu khích hỏa giận của Long Phi Dạ. Ngươi tìm chết, Long Phi Dạ dù có tỉnh táo đến mấy cũng không khống chế được chính mình, trường kiếm đâm tới. Nhưng mà, cơ hồ là đồng thời, Bách Lý tướng quân nhào qua, ôm kiếm Long Phi Dạ. Điện hạ, đây là cạm bẫy. Bách Lý tướng quân hai tay kẹp chặt lưỡi kiếm, máu tươi rất nhanh thì là lướt mà chảy xuống. Hắn cơ hồ dùng hết lực lượng toàn thân mới miễn cưỡng ngăn lại Long Phi Dạ. Máu tanh, sắc lửa giận trong con ngươi Long Phi Dạ cháy hừng hực. So với ai, hắn cũng đều biết đây là cạm bẫy. Lúc trước, Quân Diệp Tà nhảy xuống biển, bơi tới đảo Ngư Châu, là hắn biết Quân Diệp Tà nhất định chú ý đảo Ngư Châu cấm võ. Chẳng qua, hắn vạn lần không ngờ Quân Diệp Tà sẽ xuất ra chuyện như vậy khiêu khích hắn. Cút ngay, Long Phi Dạ giận dữ, kiếm mang đại tác. Thấy vậy, Bách Lý Minh Hương khẩn trương, hai tay cùng ôm lấy lưỡi kiếm Long Phi Dạ, cùng Bách Lý tướng quân đồng thời ngăn lại. Tay nàng so với Bách Lý tướng quân mềm mại nhiều, vừa chạm tới lưỡi kiếm liền chảy máu. Điện hạ, Vương Phi nương nương là thuần khiết, Quân Diệp Tà cố ý, ngài ngàn vạn lần không được trúng kế. Bản vương nói lần cuối cùng, cút ngay, lúc này Long Phi Dạ như vậy, làm sao người Bách Lý khuyên được. Bách Lý Minh Hương bị hù dọa, không dám nhìn hắn, vội vàng kéo tay Hàn Vân Tịch. Vương Phi nương nương, người khuyên nhủ điện hạ, người cùng điện hạ cố gắng mấy tháng nay, không thể uổng phí. Hàn Vân Tịch dĩ nhiên biết đây là cạm bẫy, cũng biết nếu Long Phi Dạ động thủ, bọn họ thất bại trong gang tấc. Không chỉ thất bại trong tranh bắt cá lần này, còn thất bại trong tranh đấu ở Thiên Ninh. Thiên Huy Hoàng đế, cả triều văn võ, còn có cả các lão bách tính. Ai cũng chờ Tần Vương Điện Hạ mang đám nạn dân trải qua trời đông giá rét như thế nào, nghênh đón tốt thời gian 3 tháng xuân. Đương nhiên, những thứ này đối với tâm Hàn Vân Tịch đã lạnh mà nói, đều đã không trọng yếu. Nàng chỉ không muốn để cho Quân Diệp Tà được như ý, nhìn hai tròng mắt Long Phi Dạ Hàn Triệt như cũ. Hàn Vân Tịch cũng không biết mình nói chuyện còn có thể nặng bao nhiêu phân lượng. Nàng đi tới, liền nói bốn chữ. Điện hạ nghĩ lại, chẳng qua Long Phi Dạ cũng chưa từng nhìn nàng dù chỉ một cái liếc mắt. Hàn Vân Tịch khóe miệng dâng lên vẻ tự diễu, cũng giống Bách Lý tướng quân, đưa tay phải đi cầm lưỡi kiếm ngăn cản. Lần này, Long Phi Dạ lập tức liền đem trường kiếm từ trong tay Bách Lý tướng quân rút ra, tránh tay Hàn Vân Tịch. Hắn cái gì cũng không nói nhiều. Chỉ hung tợn trừng mắt Hàn Vân Tịch. Ánh mắt viết đầy tức giận cùng chất vấn. Chỉ tiếc, Hàn Vân Tịch tránh, cũng không nhìn thấy. Trường kiếm vào vỏ, Long Phi Dạ cuối cùng là bị khuyên nhủ. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho việc hắn bỏ qua cho Quân Diệp Tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Bách Lý tướng quân cuối cùng là thở phào một cái. Điện hạ đã tỉnh táo. Thấy vậy, Quân Diệp Tà biết lại phải khiêu khích. Ai biết. Long Phi Dạ lạnh lùng hạ lệnh, Bách Lý tướng quân, truyền lệnh xuống, đem toàn bộ thủy quân tới, bao vây đảo Ngư Châu. Kẻ nào dám mang Quân Diệp Tà rời đi, giết không tha, Long Phi Dạ vừa nói, toàn trường đều kinh hãi. Ai nói Long Phi Dạ tỉnh táo, người này bị điên, lại muốn huy động toàn bộ thủy quân Thiên Ninh vây khốn một Quân Diệp Tà. Bách Lý tướng quân ngây tại chỗ, thiếu chút nữa thành ngốc. Thủy quân Thiên Ninh là hắn bỏ thời gian hơn 10 năm, tiêu phí bó bạc lớn trong quốc khố nuôi được. Cho tới bây giờ còn chưa từng dùng qua đây, lần đầu tiên vận dụng, lại muốn dốc toàn bộ ra, bao vây một hòn đảo. Còn không đi, Long Phi Dạ thật là dữ, mạt tướng tuân lệnh, Bách Lý tướng quân nơi nào còn có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức liền đi. Bọn họ lần này đến, trừ vương chiến thuyền ra, còn mang một đội tàu đến. Vốn là muốn hộ tống Hải Ngư về Thiên Ninh giúp nạn thiên tai. Trước tiên, Bách Lý tướng quân đem đội thủy quân trên vương thuyền trưng dụng tới đảo Ngư Châu. Ngay sau đó, lại cho Phi Ưng truyền thư trở về, mệnh lệnh điều động toàn bộ thủy quân tới đảo Ngư Châu, chỉ để lại một đội nhỏ dùng để hộ tống vận chuyển Hải Ngư. Quân Diệp Tà thấy tình hình không tốt, quyết định thật nhanh xoay người hướng bãi biển đi. Đảo Ngư Châu có quy củ cấm võ. Không chỉ hạn chế Long Phi Dạ mà cũng hạn chế cả hắn. Long Phi Dạ chơi như vậy, hắn chỉ có một con đường, lập tức rời đi, nhìn bóng lưng Quân Diệp Tà đi xa, khóe miệng Long Phi Dạ dâng lên xâm xâm lạnh ý, hắn sử dụng khinh công, bay như mũi tên rời cung, rất nhanh thì đuổi kịp Quân Diệp Tà. Võ công hai người không phân cao thấp, tốc độ cũng xê xích không nhiều, đều chạy hướng bãi biển, chạy nhanh như bay. Hàn Vân Tịch cùng Bách Lý Minh Hương, Âu Dương Ninh Nặc, đám người đuổi theo ở phía sau. Long Phi Dạ cùng Quân Diệp Tà đồng thời đến bãi biển. Quân Diệp Tà không chút do dự mà chạy, bay vọt đến hắn trên chiến thuyền đi. Đứng ở đảo Ngư Châu, không thể động võ, hắn hắn chỉ có thể bị vây khốn đến chết. Nếu lên trên thuyền là được động võ, may ra hắn còn có hy vọng. Quân Diệp Tà trong tay cầm độc, chuẩn bị quyết đấu. Nhưng ai biết, Long Phi Giả cũng không có đuổi lâu thuyền, mà lăng không ở trên mặt biển, rút kiếm ra. Trường kiếm nhắm thẳng vào Thương Thiên, kiếm mang bộc phát ra chói mắt. Trong lúc nhất thời, phong vân hội tụ, kiếm khiếu thiên địa. Quân Diệp Tà thầm nghĩ không được, đang muốn chuyển kiếm đi ngăn cản. Nhưng kiếm trong tay Long Phi Giả trong nháy mắt liền chặt chém xuống, kiếm khí bừng bừng, hải sơn đảo hải mà tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lâu thuyền cao lớn lại bị bổ ra thủng một cái lỗ to. Ngay sau đó, nước biển tràn vào, thân thuyền lập tức bắt đầu nghiêng về một phía. Lúc này, Hàn Vân Tịch bọn họ đang chạy tới, nhìn cảnh tượng lâu thuyền bị thủng đang nghiêng ngả, đều trợn mắt, hốc mồm. Tần Vương Điện Hạ thật tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Quân Diệp Tà đứng ở trên mũi thuyền, có chút sững sờ. Thuyền bị phá hủy, hắn trở về thế nào? Vừa nhìn thấy Âu Dương Ninh Nặc tới, Quân Diệp Tà tức giận. Âu Dương Ninh Nặc, đây là Long Phi Giả cho thương hội mặt mũi. Lúc trước, Long Phi Giả muốn hủy diệt chiếc thuyền này, Âu Dương Ninh Nặc ra mặt, đòi mặt mũi ngăn chặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Ninh Nặc nhìn cảnh tượng chiến đấu đến nhập thần. Bị Quân Diệp Tà lớn tiếng kêu như vậy, hắn bị hù dọa, giật mình. Lại vội vàng trả lời, Khang Vương Điện Hạ, đó là thuyền của ngươi, không có quan hệ với bản công tử. Một khắc trước là đồng minh, giờ khắc này, lại nói ra những lời này. Hàn Vân Tịch không nhìn lầm, Âu Dương Ninh Nặc, người này quả thật không biết xấu hổ. Không chỉ đối với bọn họ, đối với Quân Diệp Tà cũng như thế. Âu Dương Ninh Nặc là thương nhân, lợi ích là trên hết. Mua bán lỗ vốn, tuyệt đối sẽ không làm. Mặc dù giấy tờ mua bán ngựa ở biên giới Bắc Lịch rất trọng yếu. Nhưng dù có trọng yếu đi chăng nữa, cũng không thể đi vào chỗ chết mà đắc tội với Tần Vương Điện Hạ. Hắn mà biết Quân Diệp Tà dùng thủ đoạn đùa bỡn này, hắn mới sẽ không hợp tác với Quân Diệp Tà đây. Âu Dương Ninh Nặc, Quân Diệp Tà tức điên. Long Phi Giả cũng không nói nhảm nhiều như vậy, kiếm thứ hai đã nâng lên. Đáy mắt Quân Diệp Tà xẹt qua một tia thâm độc. Cầm kiếm hướng thuyền Bách Lý tướng quân bay tới. Nào ngờ, Bách Lý tướng quân ra lệnh một tiếng, toàn bộ cung tiễn thủ trên thuyền đều xuất hiện, vạn mũi tên nhắm Quân Diệp Tà. Dù là cao thủ cường hãn, làm sao bù được một đại quân cung tên. Quân Diệp Tà chỉ còn một con đường, trở lại đảo Ngư Châu, trên đảo Cấm Võ. Lúc này, kiếm thứ hai của Long Phi Giả đã đánh xuống, chính chính bổ vào lên trên mũi thuyền. Một kiếm hạ xuống. Mũi thuyền bị phá hủy, thân thuyền vỡ vụn từng mảnh, chìm dần. Tần Vương nổi giận ngút trời, ầm ầm vang lớn, rung động tâm can tất cả mọi người. Hắn đứng lơ lửng trên không, phía sau là một vòng chiến hạm cuồn cuộn, từng tốp cung tiễn thủ vạn mũi tên chờ phân phó. Sắc mặt hắn lạnh như băng, âm thanh lạnh kinh người. Quân Diệp Tà, có giỏi bơi về Bắc Lịch cho bản vương đi. Cách chương.